toàn chức nghệ thuật gia. Chương 105, làm cẩu có cái gì không tốt? Gocchuyenaudio.com. Người đây là lão Chu, thấy Lâm Nguyên sau khi tan việc lại ôm cái hộp trà đi vòng vèo chính mình phòng làm việc, không khỏi có chút buồn bực. Lá trà, Lâm Nguyên mở miệng nói. Lão Chu bật cười, người còn đi mua rồi lá trà cho ta không? Không có chuyện gì, mời mọi người uống liền uống, ta không dễ giận như vậy. Nắm đi, Lâm Nguyên đem trà diệp phóng ngăn kéo. Lão Chu tùy ý nói. Vậy coi như ngươi tồn ta nơi này, sau này muốn uống trà chính mình đi vào phao là được, theo ta không cần khách khí. Được, Lâm Nguyên buông xuống lá trà mới rời khỏi, đi ngang qua một mảnh khô nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Tôn Diệu Hỏa thanh âm. Giờ phút này Tôn Diệu Hỏa đang bị công ty một đám tiểu ca sĩ vây quanh, đám này tiểu ánh mắt của ca sĩ bên trong tràn đầy đối Tôn Diệu Hỏa sùng bái cùng hâm mộ, loại ánh mắt đó cùng hội họa xã bên trong xã viên nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nguyên không sai biệt lắm. Tôn Diệu Hỏa ở thổi như bức, xác thực nói đây là Tôn Diệu Hỏa một trận liên quan tới thành công học diễn giảng. Thực ra thành công rất đơn giản, cố gắng chăm chỉ bốn chữ là đủ rồi, các ngươi chỉ có thấy được ta thành công, lại không nhìn thấy ta vì thành công trải qua mồ hôi, người bái kiến trời vừa rạng sáng thái dương sao? Trời vừa rạng sáng có thái dương, này là không phải trọng điểm là ta mỗi ngày thức dậy đều phải luyện giọng, mỗi ngày đều ở đúc luyện chính mình lượng hô hấp, vì ca hát ta nhiều năm như vậy không hút thuốc lá không uống rượu, ngay cả ta khi còn bé thích ăn nhất hột tiêu cũng là không có chút nào liên quan dính. Tôn ca nói điểm không giống nhau, đúng vậy, những lời này cũng chán nghe rồi, chúng ta ai là không phải lại chăm chỉ, lại cố gắng đây. Tôn Diệu Hỏa thoải mái nằm trên ghế salon, không lo lắng nói. Được rồi, vậy thì nói điểm không giống nhau, thực ra có một thành công bí quyết. Cái gì bí quyết, mọi người ánh mắt tỏa sáng, Tôn Diệu Hỏa cười nhạt. Đối với tân người mà nói, thành công bí quyết rất đơn giản, chỉ cần với đúng rồi khúc cha, dù là đem ngươi buộc đang ghi âm lều tùy tiện hát đôi câu, ngươi cũng được. Kia là không phải cẩu sao? Có người theo bản năng mở miệng, ngay sau đó gắt gao ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn Tôn Diệu Hỏa, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình lỡ lời. Ha ha, Tôn Diệu Hỏa vỗ một cái người này bả vai, khẽ mỉm cười. Lời này ta nghe quá, ban đầu con bà nó, sinh như hạ hoa, xuất đạo thời điểm liền có rất nhiều người nói qua, bài hát này phòng thu âm bên trong xuyên con chó cũng có thể hát hồng. Mọi người nói, thật là quá đáng, Tôn Diệu Hỏa lắc đầu. Không, cho nên nói các ngươi còn quá trẻ, đều nói ta là tiện ngư một con chó, nhưng các ngươi nhìn ta một chút Tôn Diệu Hỏa hôm nay, các ngươi nói cho ta biết. Làm cẩu có cái gì không tốt, đối mặt đại bài, người mới chính là cẩu. Tôn Diệu Hỏa đời này cũng sẽ không quên Đào Nhiên nắm danh thiếp, làm cho mình buông tha, hồng mân côi, hình ảnh, một khắc kia hắn mới biết cái gì là chân chính bị người làm cẩu. Mọi người như có điều suy nghĩ. Lâm Nguyên mở miệng, học trưởng, Tôn Diệu Hỏa nghe được thanh âm này nhất thời giật mình một cái, ở chung quanh người sở hữu trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, miễn cưỡng đổi phó khuôn mặt, biểu tình kia tựa hồ lộ ra ba phần thân thiết, ba phần lấy lòng, lại có ba phần hèn mọn cùng với một phần đúng mực. Tôn Nghiêm, học đệ ngươi có cần gì? Gocchuyenaudio.com, ngồi xe của ngươi có thể không? Lâm nếu như viên chủ không muốn đánh xe. Tôn Diệu Hỏa còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh hắn đám người này liền chợt đứng dậy, vây ở Lâm Nguyên bên người, so với Tôn Diệu Hỏa phản ứng còn nhanh hơn gấp mấy lần. Tiện ngư lão sư tan việc chưa, muốn ngồi ta xe trở về sao? Ta cũng có xe, hay là ta tới đưa đi, ta xe mua 300,000, đám người kia, học nhanh như vậy sao? Đây là muốn dạy học trò chết đói sư phụ tiết tấu à? Tôn Diệu Hỏa sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ cũng vội vàng đi tới Lâm Nguyên bên người. Học đệ hôm nay hay lại là như thế số độ đi, ta đây cũng làm người ta trước điều tốt máy điều hòa không khí nhiệt độ, trên đường vừa vặn trải qua một nhà trà sữa tiệm là ta đoạn thời gian trước đầu tư mở, cái gì khẩu vị đều có, chúng ta cơm tối thuận tiện cũng ở đó phụ cận ăn đi, bên kia có quán ăn đặc biệt có danh, ta tuần trước liền dự hẹn xong. Mọi người, cho đến Lâm Nguyên cùng Tôn Diệu Hỏa rời đi, đám người này mới chố mắt nhìn nhau lúc này, phát ra kính nể khen ngợi. Quả nhiên với Tôn Diệu Hỏa tiền bối so với chúng ta còn kém 108.000 dặm a gâu. Có người mở miệng, mọi người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía người lên tiếng nhưng là lộ ra một vệt lạnh nhạt mỉm cười, bắt chước Phật trưởng cầm chân lý một loại. Ta hiện tại liền cho các ngươi biết ta bên trên ta cũng được. Mọi người bừng tỉnh, vì vậy rối rít noi theo. Bên kia, Lâm Nguyên đã lên xe, Tôn Diệu Hỏa vẫn thật là mở ra trà sữa tiệm. Chủ yếu là lần trước Giang Quỳ giết ngược để cho hắn sinh ra bóng mờ. Nhà này trà sữa tiệm vừa vặn ở Lâm Nguyên tan việc trên đường, khẩu vị vô cùng phong phú, Lâm Nguyên uống trà sữa thời điểm, Tôn Diệu Hỏa còn nhắc nhở nhân viên tiệm đây. Sau này này vị tiên sinh tới tiệm chúng ta uống trà sữa không muốn thua tiền. Trà sữa tiệm sau đó, Tôn Diệu Hòa lại mang Lâm Nguyên, tại hắn hẹn trước tốt phòng ăn ăn bữa cơm. Nhà này phòng ăn khẩu vị quả thật không tệ, Lâm Nguyên ăn rất tận hứng. Bất quá lần này, Lâm Nguyên chính mình kết liễu sổ sách. Không thể mỗi lần cũng để cho Diệu Hòa học trưởng tốn kém, Lâm Nguyên cũng biết trả lễ lại đạo lý. Làm sao có thể cho ngươi tính tiền, đưa Lâm Nguyên hồi tiểu khu trên đường, Tôn Diệu Hòa không ngừng lẩm bẩm. Hắn điểm một nhóm ngon lành đồ ăn thức uống, một bữa cơm có thể tiêu phí không rẻ cũng là vì thật tốt chiêu đãi Lâm Nguyên, biểu đạt chính mình cảm tạ kết quả không nghĩ tới cuối cùng là Lâm Nguyên đem sổ sách cho kết liễu. Cái này làm cho hắn tâm lý luôn cảm thấy là không phải chuyện. Lần sau ngươi mời, Lâm Nguyên mở miệng nói, Tôn Diệu Hòa lúc này mới xóa bỏ. Hắn thậm chí suy nghĩ chính mình có phải hay không là muốn mở tiệm cơm, chuyên làm học đệ thích ăn thức ăn, như vậy cũng thuận lợi hắn mở ra công việc. Bất quá hắn bây giờ còn chưa nhiều tiền như vậy, vẫn là lấy sau suy nghĩ thêm cái vấn đề này đi. Có lẽ không bao lâu. Vâng, bây giờ Tôn Diệu Hòa không giống nhau. Mặc dù, Hồng Mân Côi mới phát hành không bao lâu, nhưng hắn đã trải qua sơ bộ ngưng tụ nhân khí, có điểm hồng hòa khí tức. Hôm nay bên ngoài liền không hề thiếu thương diễn tìm tới cửa, liên lạc chính mình người đại diện tuy nói không đến nổi đạp phá rồi ngưỡng cửa đi, nhưng so với trước kia cũng là khác nhau trời vực. Ngoài ra, công ty cũng cho Tôn Diệu Hòa tiếp theo hành trình, an bài rất rõ ràng, đủ loại ưu chất thông báo, cũng lúc trước Tôn Diệu Hòa không dám nghĩ. Gocchuyenaudio.com, nếu không công ty đám kia người mới làm gì vây quanh Tôn Diệu Hòa truyền. Đừng xem đám người kia là người mới, thực ra mỗi một người đều tinh lắm. Bất quá công ty đám kia tiểu gia hỏa thật đúng là cho là dựa vào liếm là có thể được việc nhi. Mới là lạ chứ, ta Tôn Diệu Hỏa chân chính thành công bí quyết là chân thành. Liếm, không có sai, chân thành liếm, đây mới là liếm cầu trung cực áo nghĩa. Ta đối học đệ được là xuất phát từ nội tâm, muốn học đệ chỗ nghĩ, gấp học đệ chỗ gấp, thậm chí hình thành một loại bắp thịt trí nhớ. Đám kia tiểu gia hỏa còn kém xa đây. Không có thành ý liếm, nhìn qua quá phù khoa rồi, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có, giang quỳ cũng đủ để đấm phát chết luôn bọn họ. Đến tiểu khu dưới lầu, Lâm Nguyên bỗng nhiên nói, học trưởng, Tôn Diệu Hỏa vội vàng nói, học đệ mời nói, Lâm Nguyên nghiêm túc nhìn hắn nói, ngươi là không phải cầu, ngươi là nhân, Tôn Diệu Hỏa sững sờ chợt trong lòng ấm áp, trọng trọng gật đầu. Yes, thứ ngũ canh, là không phải bảo đảm không thấp hơn, cũng là không phải thiếu càng, mà là chính nhi bát kinh hộc máu tăng thêm, nếu không cho điểm phiếu hàng tháng đi, cho các ngươi làm miêu còn không được ấy ư, miêu. Cách chương.